Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Chương 194, Quân Y, Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Y, điều binh khiển tướng tóm lại không phải việc nhỏ. Mặc dù tin tức nghe được từ chỗ Chu Ninh ra là chuẩn xác, nhưng đại doanh như cụ gió êm sóng lặng, nửa điểm tiếng gió cũng không để lộ ra tới. Chu Ninh ra tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Nếu không biết Tống Cẩm Vinh là người có thể tin tưởng, hắn cũng sẽ không nói những lời này ở trước mặt hắn. Cẩm Vinh như cũ tới lui ở quân y doanh cần cù chăm chỉ làm việc, còn chờ được đồ vật mà các vị ở Tống gia gửi tới. Không ít quân sĩ được gia quyến đưa quần áo đồ dùng tới như Cẩm Vinh. Được thông chi xong, cô liền đi nhà kho lãnh đồ vật trở về. Một chồng quần áo còn rất nặng. May mắn Cẩm Vinh hiện tại trải qua rèn luyện, sức lực còn không nhỏ. Mở ra phong thư vừa thấy chữ viết, liền biết là đại đường tỷ Tống Liễu viết. Ngay ngắn, gọn nhàng, Cẩm Vinh ôm bọc quần áo cùng tay nải lớn về quân y doanh. Trên đường còn gặp phải Chu Ninh ra ở trên đài cao luyện trường thương. Gia hỏa gần đây rất nhàn rỗi, tính tình cũng không tốt. Nghe nói là Trình tướng quân không đồng ý cho hắn tham dự quá chiến sự nguy hiểm. Chỉ sợ là việc Chu Ninh gia bị lần trước đã truyền đến tai người nhà hắn. Chu Ninh gia thấy Tống quân y, sắc mặt tốt lên vài phần. Còn có tâm tình vui cười nói. Nhiều quần áo như vậy, là cô nương nào làm cho Tống quân y hả? Vừa nghe liền biết tiểu thiếu gia tướng quân. Không hiểu biết đời sống của binh lính tầng dưới. Cẩm Vinh nghiêm trang. Đúng là do mấy cô nương gửi cho ta. Nói nhớ ta. Chu Ninh gia tức khắc trừng lớn mắt. Hắn ở kinh thành cũng cùng huynh đệ anh em đi hoa lâu. Vừa rồi cũng tồn vài phần tâm tư trêu cợt. Cho rằng Tống Cẩm Vinh mới 15 tuổi. Da mặt còn mỏng. Không nghĩ tới đối phương lại nghiêm túc trả lời mình như vậy. Cẩm Vinh nghĩ nghĩ. Lại nói. À, còn có năm lão bà nhớ mong ta trở về. Thấy Chu Ninh gia cầm sắp rớt xuống đất, Cẩm Vinh mới không nhanh không nói. Này đó là đường tỷ, bá mẫu, còn có tổ mẫu ta. Chu Ninh gia một hơi, từ trên đài nhảy xuống. Tống Cẩm Vinh, ngươi còn cố tình đùa cợt ta. Ai đùa ngươi, ta nói đều là thật. Đây là quần áo mùa đông mà các nàng chính tay. Từng đường kim mũi chỉ làm cho ta. Không chỉ là quần áo, mà còn là nhớ mong chờ đợi ngàn dặm xa xôi gửi đến. Chu Ninh gia không tính quá ngốc, cũng ý thức được điểm này, càng không còn lời nào để nói. Người nhà hắn cũng cho hắn rất nhiều đồ vật, nhưng cơ hồ đều bị hắn đẩy trở về. Hắn tới đây là đánh giặc, lại không phải hưởng thụ. Hơn nữa nhà hắn đều có thị nữ ma ma chuyên làm nữ hồng. Thậm chí còn có y phục trong cung định chế. Tốt thì tốt, nhưng chưa chắc so được quần áo Tống Cẩm Vinh cầm trên tay. Đối với người như Chu Ninh gia, càng bảo hộ bao bọc càng làm hắn thấy khó thở. Chu Ninh gia không muốn đàm luận quá nhiều về đề tài này. Một phen ôm lấy bả vai Tống Cẩm Vinh. Sáng nay huynh ra ngoài săn được 2 con hươu rừng, làm người nướng, mang tiểu quân y đi ăn. Cẩm Vinh, chờ ta cất đồ đạc rồi lại nói. Chu Ninh gia giống như không nghe thấy. Tự mình sang sảng cười nói. Món ăn hoang dã cũng không tồi. Người tốt xấu cũng là một binh sĩ. Gầy thành như vậy, ăn nhiều một chút. Ở doanh trại này chẳng thể mong đợi thảnh thơi chơi đùa mãi. Quân lệnh truyền đạt. Võ uy doanh điều 1 vạn binh mã đi bình xa Hồng Cốc. Hồng Cốc là vùng tranh chấp liên miên. Cách Tây Nam đại doanh 900 dặm. Nằm ngay ranh giới với đại địch. Địa thế không thể nói hiểm ác. Nhưng bởi vì tranh chấp liên tục, không có ngày nào yên ổn, có khi bị đại dịch chiếm đóng, có khi lại bị quân đội Đại Khải đoạt trở về. Dân cư thưa thớt, tấp thảo khó sinh, Yến Vân quân đang đóng quân ở gần Hồng Cốc, vậy mà vẫn cần thêm 1 vạn người của võ uy doanh đến hỗ trợ. Không hiểu là có chuyện gì, lần này hành quân còn mang theo phần lớn đại phu của quân y doanh. Chỉ sợ chuyến này hung hiểm. Càng nghĩ càng sầu, đồ vật Cẩm Vinh mang theo trong bọc càng nhiều. Thuốc men gấp gáp chế tạo cũng đều mang lên. Trước khi đi, Cẩm Vinh còn dặn riêng các binh lính phụ trách đưa đồ về quê nhà. Nói lương tháng không cần đưa cho cô, cứ tự động đưa về Tống gia. Không biết vì sao, Cẩm Vinh luôn dự cảm, chuyến này đi khả năng nhất thời khó trở về. Hành quân mấy ngày, vừa tới Hồng Cốc, Trình tướng quân liền hạ lệnh dựng trại. Cẩm Vinh làm quân y, đảo không có gì phải làm. Dựng lều trại cũng không tới phiên cô, cũng liền tự mình thu thập đồ đạc. Tống Cẩm Vinh, Chu Ninh gia không biết đả động Trình tướng quân kiểu gì, cũng tham dự hành quân lần này. Hiển nhiên vui vẻ không che giấu được, mặt mày như tắm gió xuân. Chu Ninh gia nhìn thuốc men trong hòm, khó được đứng đắn nói. Nơi này không giống Tây Nam Đại Doanh, cho dù ở trong doanh địa cũng có thể có nguy hiểm. Thời khắc chuẩn bị chiến tranh, người phải tự mình cẩn thận. Cẩm Vinh không nghĩ tới Chu Ninh gia lại đây chỉ để nói như vậy. Ngẩn người, đa tạ. Chu Ninh gia lập tức liền cười. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có việc gì. Người phải hảo hảo làm một quân y đi. Cẩm Vinh cũng hơi hơi cảm động. Chu Ninh gia nhiều lúc nói chuyện còn rất xuôi tai. Hạ trại không đến 2 ngày, Trình tướng quân liền nhận được tín hiệu cầu cứu từ Xích Vân quân. Từ sa mạc tuyết cách phía tây bắc Hồng Cốc 300 dặm. Nói là lọt vào vây công của đại địch, tử thương thảm trọng, cách Trương.